Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hòa thượng rụt rè đứng giữa sân huyện nha, sắc mặt trắng bệch như sáp nến. Trước mặt là một tên tiểu lại dẫn đường, thấy ông do dự không chịu bước tiếp, bèn hối thúc liên hồi. Chủ trì, đại nhân chỉ mời ngài đến giúp tra án, nào phải xử tội gì đâu, cần phải sợ trước sợ sau như thế. Nhưng trong mắt vị hòa thượng ấy, chuyện rõ ràng chẳng đơn giản như lời nói. Đây chẳng phải là mời, mà là ép buộc, chẳng khác gì rước oan vào mình. Hơn 10 ngày trước, khi huyện lệnh Ngô đại nhân đưa ra ý muốn để đặc sứ của tiết độ sứ Thôi Khắc tạm thời dừng chân tại chùa Liên Hoa, ông còn tưởng mình đang mơ thấy rồng bay vào cửa Phật. Bất luận là người từ kinh sư hay tiết độ Đông Trấn, đều là quý nhân khó gặp, một phen vinh hiển ấy khiến chùa chiền sáng danh, mùi hương khói ắt thêm dày. Ông thầm mộng tưởng có ngày được chuyển về Trường An làm trụ trì, khoác cà sa thêu cẩm, một bước lên mây, nào ngờ đâu, chẳng phải rồng ngự tường vân, mà là họa giáng từ trời. Bảo Châu mất tích ngay trong chùa, ông đường đường là trụ trì không thể chối bỏ trách nhiệm. Một đêm từ mộng đẹp xuống hố sâu, bị người canh giữ trong cấm viện, chẳng khác gì tù nhân. Đã thế, hôm qua lại bắt được tên bất lương La Thành Nghiệp ngay trong chùa, kẻ giết người diệt khẩu, giả chết lẩn trốn, hắn nấp trong tăng xá bao ngày chẳng ai hay biết, lại khiến trách nhiệm một lần nữa đổ lên đầu ông. Tên tiểu lại dục, ông chỉ biết lầm rầm tụng niệm, khẩn cầu trời Phật thương xót, giúp ông tai qua nạn khỏi. Ai ngờ kẻ dẫn đường chẳng đưa ông đến công đường mà rẽ lối vào ngục thất. Như hòa thượng tròn mắt, thân hình mập mạp khẽ run. Sao lại, đây là, tiểu lại lạnh nhạt đáp. Đại nhân bận tra án dưới ngục, không tiện lên đường công, xin mời chủ trì xuống gặp. Lúc này dao đã kề cổ, dẫu có là núi dao biển lửa cũng đành bước chân vào. Như hòa thượng chỉ biết cúi đầu đi theo, mặt không còn giọt máu. Theo lệ xưa, nhà giam trong huyện đều đặt sâu dưới lòng đất. Cửa ngục vừa mở, trước mặt là lối bậc đá âm u, hẹp hòi. Mùi máu tanh sực nước phả thẳng vào mũi. Nơi đây tối tăm như đêm 30, chỉ lác đác vài ngọn đuốc mờ leo lét cháy trên vách tường. Mắt chưa quen ánh sáng, ông chỉ thấy thấp thoáng vài bóng người bị treo lơ lửng, máu thịt loang lổ, chẳng rõ còn sống hay đã chết. Khiếp đảm quá độ, ông vội cúi đầu tụng kinh, không dám nhìn kỹ. Nào ngờ cúi đầu rồi lại thấy cảnh ghê rợn hơn, dưới đất bẩn thỉu đầy vết máu, phân tiểu đọng lại. Chẳng cần hỏi cũng biết nơi đây từng tra khảo phạm nhân đến mức mất hết ý thức. Dù đang giữa trưa ngày hạ, khí trời oi bức, thế mà dưới hầm giam này lạnh buốt đến rợn người. Cả thân như hòa thượng nổi đầy da gà, ngỡ như mình đã bước vào tầng địa ngục nơi kinh sách từng mô tả. Nhưng đây chẳng phải tranh vẽ hay kinh văn, mọi nỗi khổ ở đây đều là thật. Một giọng nói vang lên, âm trầm mà uy nghi. Trụ trì đến rồi sao? Đúng lúc lắm, ta có việc cần hỏi. Người bước tới chính là sứ giả Bảo Lãng, điềm đạm mà nhã nhặn, giọng nói có vẻ lễ phép, nhưng chính sự lễ phép ấy lại khiến như hòa thượng càng thêm sợ hãi. Ông từng thấy người này trở mặt còn nhanh hơn lật tay. Lúc thì âm trầm, lúc thì ngạo nghễ, khi ôn hòa lễ độ, khi điên dại cuồng nộ, như thể một con thú hoang thông minh nhưng đã phát rồ. Bảo Lãng hôm nay mặc võ phục xanh lục, cổ áo gài ngay ngắn, bên hông đeo đai bạc chạm họa tiết thao thiết, vắt ngang một thanh đao vỏ da cá mập, dáng người uy nghi, bước đi nhẹ như mèo, chẳng kém gì hào kiệt nơi Trường An, duy chỉ có chỗ gấu áo còn loang lổ vệt máu nâu đỏ, khiến người đối diện chẳng dám ngẩng đầu nhìn lâu. Như hòa thượng run lên, vội vã chắp tay lạy Phật trong lòng. Bảo Lãng thong thả nhận lấy khăn tay từ lính gác bên cạnh, lau tay rồi nói, hôm nay mời trụ trì đến là để hỏi một chuyện nhỏ thôi, trong chùa có bao nhiêu người biết chữ? Hắn vừa lau tay vừa tiếp lời. Hôm đó tên trộm để lại một tờ giấy, người cùng Ngô huyện lệnh đều tận mắt thấy. Dân gian vốn ít người biết chữ, chưa đến 1%, nhưng tăng nhân tụng kinh, ít nhiều cũng phải biết đọc biết viết, nên chốn khả nghi nhất vẫn là chùa Liên Hoa. Như hòa thượng nghe vậy, cả người toát mồ hôi lạnh, vội vã khẩn khoản, đại nhân ơi, bần tăng nếu biết gì, ắt sẽ nói hết, không dám giấu nửa lời. Chùa Liên Hoa luật lệ nghiêm ngặt, danh sách tăng nhân đều do quản lý viện lập thành, những người canh giữ bảo tháp cũng đã chết đến 4-5 người. Trong chùa ai ai cũng sợ hãi, xin đặc sứ thương xót, dù không nể mặt tăng nhân cũng xin vì Phật mà nương tay cho. Bảo lãng khẽ mỉm cười, giọng điềm nhiên, nếu ngươi thực lòng sáng suốt như thế, sao lại để La Thành nghiệp ẩn mình trong chùa bao ngày mà chẳng ai hay biết? Chứng tỏ trong chùa vẫn còn nhiều điều khả nghi, cần phải soi cho kỹ, gỡ từng lớp một, rồi hắn khẽ lật tay, ra hiệu, nói tới quản lý phòng, ta lại muốn mời chủ trì gặp người đó một phen. Sư quản lý phòng là người đứng đầu việc quản lý thường nhật trong chùa, quyền hành chỉ dưới trụ trì. Nghe vậy, cả người như hòa thượng cứng đờ, bởi từ ngày sai quản lý phòng mang danh sách tăng nhân lên huyện nha, ông ấy chưa từng trở lại chùa. Trong lòng ông, sư quản lý phòng e rằng cũng đã rơi vào tay người ta. Giờ chẳng rõ sống chết ra sao. Ông liếc nhìn những thân người bị treo lửng lơ trên trần nhà, mặt cắt không còn hột máu, không dám tưởng tượng người đồng môn kia lúc này thê thảm đến chừng nào. Thấy hắn ngập ngừng, bảo lãng khẽ cười nói, sư quản lý phòng cũng là người trong cửa Phật, dĩ nhiên ta sẽ không dùng roi vọt hay bàn trông để đối đãi. Như hòa thượng nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, đành căng ra đầu mà theo hắn đi sâu vào ngục tối. Những gì tai nghe mắt thấy ở đó ghê rợn đến mức chẳng bút nào tả xiết, ngay cả cảnh địa ngục trong tranh vẽ cũng khó sánh bằng. Ông vừa lật đật niệm A-di-đà-phật, vừa hối rằng mình chẳng phải người mù kẻ điếc để khỏi phải chứng kiến những cảnh thảm khốc đến vậy. Đến buồng giam nơi quản lý viện bị giam giữ, chỉ thấy một bóng người ngồi bất động trên ghế, hai tay bị trói giật ra sau. Bảo lãng cười nhạt, nhìn xem, kẻ khác thì bị treo ngược lên mà đánh, còn sư phụ quản lý phòng đây thì chỉ ngồi đó chịu hỏi cung. Hắn đẩy như hòa thượng tiến lên trước, buộc ông nhìn cho rõ, chỉ thấy người kia đầu cạo trọc, đội một thứ như mũ giáp bằng sắt, giữa các khe thép còn nhét dày đặc những miếng gỗ vuông. Có vẻ như là trong lúc tra khảo, từng miếng gỗ một bị đóng dần vào, mũ sắt chỉ để hở một khe cố định, đầu của vị tăng ấy cứ thế mà bị những mảnh gỗ ép chặt, cho tới khi sọ nứt óc trào, chết thảm vô cùng. Như hòa thượng nhìn rõ tất cả, lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Bảo lãng chỉ lạnh lùng nhìn thân thể ục ịch nằm sóng xoài kia, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh như băng. Bỗng một thân binh hớt hải chạy tới, bẩm báo, đại nhân, dịch quán phát cháy rồi à. Bảo lãng biến sắc, bỏ mặc như hòa thượng đang nằm dưới đất, vội vàng chạy lên khỏi tầng hầm, lớn tiếng gọi người dắt ngựa. Hắn một mạch phi ngựa như bay trở về thành, mũi đã ngửi thấy mùi gỗ mục cháy kèm theo khói tiêu hăng nồng. May mắn thay, lửa cháy không lớn, hắn lập tức chạy thẳng về phòng mình, từ giữa đống công văn rút ra một cuốn Nghiêm Hoa Kinh khổ lớn, ôm chặt trong ngực, ra khỏi phòng. Bảo lãng hỏi rõ tình hình mới hay chỉ là đám cỏ khô chất sau kho chứa bị bén lửa. Lúc này lửa đã dập xong, hắn lập tức cho người kiểm tra kỹ lưỡng, thấy các sứ giả và quan viên nghỉ trong dịch quán đều an toàn. Mọi việc đã yên, trời còn sớm, bèn quay về phòng, đặt lại cuốn kinh nơi cũ, chẳng nhắc thêm lời nào, mà cuốn Nghiêm Hoa Kinh ấy giờ đang nằm trên bàn trước mặt Bảo Châu. Dương Hành Giản không tin vào mắt mình, sững sờ nói, chỉ để lấy thứ này, ngươi dám phóng hỏa đốt cả dịch quán. Vi Huấn nhún vai, lười biếng đáp, chỉ đốt mỗi gian chứa đồ không người trông giữ thôi. Không đốt thì làm sao biết hắn giấu đồ quý ở đâu. Bảo Châu vui ra mặt, tán thưởng, quả là kế hay. Dương Hành Giản kinh hoàng, hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại ngó quanh bốn phía, thấy trong nha phủ vẫn yên ắng như thường, không ai phát giác điều khác lạ. Nhớ lại lần trước Vi Huấn cũng từ tay Bảo Lãng trộm đi tang vật vụ án, lần này lại trộm thêm kinh thư, lòng hắn không khỏi khâm phục. Đến giờ phút này, hắn mới thật lòng tin rằng Vi Huấn quả thực đã nương tay với mình, bằng không có lẽ hắn đã chết không kịp kêu một tiếng. Bảo Châu chẳng mảy may để ý đến tâm trạng rối bời của Dương Hành Giản. Nàng cầm lấy cuốn kinh, nhẹ tay dở từng trang. Bên trong quả đúng là Nghiêm Hoa Kinh, nhưng điều khiến nàng lấy làm lạ là hình thức của cuốn sách này. Từ bé đến giờ, nàng chỉ thấy kinh thư dạng cuộn, chép tay trên giấy lụa hoặc gấm quý, cuốn lại và gắn lên trục bằng ngà voi, gỗ trầm hay vàng bạc. Còn cuốn này lại là sách gấp, mỗi trang gập thành hình vuông, nhẹ tênh khi cầm trong tay. Hình thức này thường chỉ dùng cho công văn hoặc tấu sớ trong hoàng thành. Chữ bên trong là thể khải, nhưng màu mực lại không đều. Nét có chỗ nhạt, có chỗ lem, hình như là nét khắc in chưa sạch, cũng không hẳn là lỗi viết. Cả cuốn sách, từ giấy, bìa đến mực in, đều thô sơ, vài chỗ còn lấm lem vết bẩn. Đọc tới dòng, chưa báo hành nghiệp khởi, hết thảy quả báo đều từ nghiệp mà ra. Nàng khẽ lẩm bẩm, nếu là kinh Phật để tụng niệm, sao lại làm sơ sài thế này? Trông chẳng có chút thành kính gì. Vi Huấn đáp, đây là sách khắc in, không phải viết tay. Người ta khắc chữ lên bản gỗ, rồi lăn mực in xuống giấy, phơi khô rồi gấp lại thành sách. Bảo Châu kinh ngạc, giống như khắc ấn tín ấy à? Bản đã khắc rồi thì cứ thế in mãi sao? Nghe qua thà thật rắc rối. Vi Huấn cười, khắc một lần thì phiền, nhưng có bản rồi thì mỗi ngày có thể in ra hàng trăm hàng ngàn quyển, còn nhanh hơn viết tay gấp mấy lần. Sau đó tùy cần mà in, rất tiện. Lúc ấy, kỹ thuật in khắc đã phổ biến, nhưng giới quyền quý vẫn coi thường. Họ vẫn chuộng sách viết tay công phu, bìa rát vàng, nét bút như rồng bay phượng múa. Mỗi quyển sách có khi đáng giá cả tháng bổng lộc của một viên quan nhỏ. Còn sách in thì tuy thô, nhưng giá rẻ, dễ phổ biến. Chùa chiền và dân thường ưa dùng loại này để sao kinh, ghi lịch, in lịch vạn niên. Nghiêm Hoa Kinh này chính là Bảo Lãng thuận tay lấy từ chùa Liên Hoa mang về. Nghe Vi Huấn giải thích, Bảo Châu lại hỏi, thế còn tờ giấy đâu? Vi Huấn đáp, lật thêm vài trang sẽ thấy. Bảo Châu liền dở tiếp, bỗng một mảnh giấy màu vàng sẫm trôi ra từ giữa cuốn kinh. Nàng vội cầm lên xem, thấy trên giấy ghi rõ 8 chữ: trời biết, đất biết, người biết, ta biết, cách chương.